Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 1244, phân đàn chủ. Bọn hắn tìm một ngày một đêm, tại cái này không gian độc lập trong, cơ hồ đều không tìm được lối ra vị trí. Tông chủ, làm sao bây giờ? Mấy người mặt mày ủ rũ nhìn đến Lâm Tiêu, dò hỏi. Không có xuất khẩu, há chẳng phải là nói mình cùng người khác liền không ra được. Mọi người ở đây thất vọng thời điểm, đặt lên bàn vẽ lại có phản ứng. Đào Minh từ trong tranh đi ra, nhìn thấy đây thần kỳ một màn, mọi người đồng loạt nhìn tới. Đào Minh, đi ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái nói, nhìn thấy tông môn ở trước mặt mình, Đào Minh chắp tay, kêu một tiếng tông chủ, ta tìm đến cửa ra. Đột nhiên xuất hiện một câu nói từ Đào Minh trong miệng nói ra, để cho Lâm Tiêu và người khác vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, Vụ Sơn gia lại có không ít cường giả tại xuyên qua bình chướng. Vui là bọn hắn rốt cuộc biết xuất khẩu tin tức, thần huyết giáo người đến rồi. Đối với thần huyết giáo, Lâm Tiêu mấy người có thể nói là ghét cay ghét đắng. Chiến, Tào Giang thấp giọng gầm hét lên, toàn thân huyết khí bị điều động, lực lượng hắn tựa hồ được tăng lên, hơn nữa có đến một cổ thương thế. Tranh, cảm nhận được Tào Giang thương thế, Lâm Tiêu thuận tay ném ra Bách Lý Xuân Phong Triều Phượng Thương. Nhìn thấy Triều Phượng Thương Tào Giang, linh khí nhất thời trở nên sống động, thân thể tựa hồ giống như nhìn thấy một nửa kia một dạng. Không tự chủ được mượn trường thương, đùa bỡn nổi lên hổ hổ sinh uy. Hảo thương, Tào Giang không khỏi khen ngợi nói, ta cảm giác có một loại bạn già gặp nhau cảm giác. Cầm đi dùng đi, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn cũng không muốn nói cho thương này khởi nguồn. Đang gặp lúc này, thần huyết giáo người cũng là tìm được tới nơi này. Từng cái như lúc trước chết đi những người áo đen kia một dạng. Các ngươi những này trăm dặm nhất tộc dư nghiệt, hôm nay giảm, ta tha các ngươi một con đường sống. Nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Mấy vị thủ lĩnh tụ họp, lần này có thể nói là đại quy mô chiến đấu rồi. Trăm dặm nhất tộc cuối cùng ở đâu là hắn thần huyết giáo hợp ý. Đây là Lâm Tiêu không biết, chẳng lẽ đây trăm dặm nhất tộc trong máu có thần huyết mạch. Lâm Tiêu nghĩ tới đây, không khỏi lắc đầu, đem các loại không thiết thực ý nghĩ ném đi. Trận pháp, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên. Trận pháp là một môn cực kỳ lợi hại môn đạo. Bình thường chỉ có bước vào trúc cơ cảnh giới mới có thể tu luyện trận pháp. Mà tu luyện trận pháp điều kiện tương đương hà khắc. Chỉ có tinh thần chi lực cường đại, còn có thiên phú trận pháp, bị trời cao ban cho rồi năng lực sáng tạo. Hơn nữa ngộ tính nhất định phải cao, có thể làm được trong này một chút, cơ hồ đều là thiên tài, huống chi nhiều như vậy điểm. Cộng lại, trận pháp sư cũng coi là hiếm thấy động vật, mà cái trăm dặm nhất tộc vậy mà toàn bộ đều là trận pháp sư. Bọn hắn có thể xây dựng pháp trận, trong đầu khắc họa ra pháp trận hình thái, sau đó trực tiếp lạc ấn ở bên trong trời đất, hình thành trận pháp. Lâm Tiêu hiểu trận pháp, đó là bởi vì hắn là thiên giới chí tôn, mà nếu muốn ở hạ giới tìm đến trận pháp sư, kia tương đương với mò kim đáy biển một dạng. Hôm nay một cái hồi âm trận pháp bị trưởng thôn tùy ý vẫy tay liền đóng dấu ở trong thiên địa. Bất cứ lúc nào cho Lâm Tiêu đoàn người khôi phục thân thể linh khí, còn có thể trị liệu thương thế. Tiên sư, nếu chúng ta đều đáp ứng càng các ngươi đi, vậy chúng ta cũng muốn tham gia như chiến đấu, giảm bớt các ngươi gánh vác. Trưởng thôn có chút áy náy nói ra, không cần, đem các loại người giao cho môn hạ đệ tử của ta là được rồi. Lâm Tiêu vừa dứt lời, Tào Giang liền khu thương nhảy ra ngoài, mang theo vô tận thương thế. Ầm ầm, trường thương đập đánh vào trên mặt đất, vậy mà để cho xung quanh mặt đất rối rít nứt ra, sinh ra từng đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. không ít thần huyết giáo đệ tử rối rít đoạn lạc hạ vực sâu. Hài cốt không còn, Hoài Y Huyên Xuân Phong thập tam kiếm bị nàng vận dụng như bóng với hình, kiếm tùy tâm động, tuy rằng chỉ còn đệ nhất kiếm, nhưng vẫn rất có uy thế. Đợi một thời gian tất thành cao thủ kiếm đạo, mà Kim Lan Nguyệt liền dịu dàng hơn nhiều, thay đổi thục nữ phạm, từ bỏ nguyên lai nữ hán tử tác phong, vậy mà núp ở Đào Minh sau lưng, xúi dục Đào Minh tiến đến giết địch, mà nàng lại bắt đầu tại trong hư không ý tưởng trận pháp. Không ra một hồi, một cái băng tuyết ngập trời trận pháp bị khắc thành công. Hàn băng trận, Kim Lan Nguyệt thẹn thùng âm thanh nhỏ bé truyền vào mọi người bên tai. Trong phút chốc, toàn bộ đỉnh núi đều bị nhét vào hàn băng trận trong phạm vi. Phàm là chân đạp tại trên mặt đất thần huyết giáo đệ tử, mỗi một người đều biến thành tượng băng, phấn túy ở không trung, mà tu vi hơi cao điểm, liền phải dùng linh lực ngăn cản loại bỏ hàn băng vào cơ thể băng hàn lực lượng. Này đã rất mềm yếu thần huyết giáo đồ, nhưng mà hàn băng trận trong phạm vi, thần huyết giáo người mấy có lẽ đã thương vong hơn phân nửa. Các ngươi, tìm chết chớ có trách ta. Trên bầu trời một người thủ lĩnh lúc này quát ra, hắn xem như nhìn ra trước mắt đám người này bất đồng. Cơ hồ mỗi cái đều là cao thủ trong cao thủ, nhưng nại hà giáo chủ mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ đành nhắm mắt lại. Oanh, Đào Minh thân pháp rất quỷ dị, hắn trưởng pháp uy lực to lớn, căn bản không phải cửu nguyên cung trưởng pháp có thể so sánh với. Thần huyết giáo năm người thủ lĩnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Thiên dư cái giáo đồ hôm nay liền còn dư lại mấy chục rồi. Đây cũng không phải là chiến thuật biển người liền có thể giải quyết. Năm trong tay người rối rít cầm lấy một cái màu đỏ dược hoàn, ngửa đầu không chút do dự trực tiếp nuốt xuống. Ầm ầm giữa mấy người quần áo khuyến khích, trong cơ thể linh lực bạo tăng, hoàn toàn cùng lúc trước là trời đất cách, liền coi như bọn họ linh lực được tăng lên thì lại làm sao, hay là cùng chúng ta kém một cái cấp bậc. Tào Giang từ tốn nói, trong tay chiều phượng thương hóa thành một phiến thương ảnh, hướng về một vị trong đó thủ lĩnh đâm tới. Màu bạc óng thương hóa thành một cái cứ điểm, trực tiếp như đằng long một dạng, gào thét mà đến, trong phút chốc liền đem tên kia thủ lĩnh ngực một thương xuyên thủng. Chết không thể chết lại, ngay sau đó hắn lại một thương hướng về một người khác chọn đi. Tên kia thủ lĩnh tận mắt nhìn thấy huynh đệ mình bị giết. Mình vô năng lực, không thể làm gì khác hơn là khiêm tốn một chút, không dám chút nào làm bậy, nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, một kiếm nhẹ nhàng vọt tới, xẹt qua cổ của hắn. Chết oan chết uổng, Lâm Tiêu vì Phi Loan kiếm, dễ như trở bàn tay liền phá hư mấy người thủ lãnh phòng ngự. Tùy tiện liền đem mấy người một kiếm chém chết. Lão đại các ngươi ở chỗ nào? Lâm Tiêu dưới kiếm để lại một vị thủ lĩnh, ép hỏi, Phi, muốn đánh muốn giết, tùy ngươi đến, ta nếu như hừ một tiếng thì không phải người. Vị trí cuối cùng thủ lĩnh nhất rất cứng, cơ hồ cái gì cũng không muốn nói, không nói không có gì, ngược lại chỉ cần siêu hồn đoạt phách, trực tiếp liền có thể biết các ngươi đàn chủ ở chỗ nào. Tiêu diệt các ngươi đây thần huyết giáo phân đàn cũng là một chuyện tốt. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu đi đến phía sau nam tử, một tay đổi tại đỉnh đầu hắn, siêu hồn đoạt phách, trong phút chốc, từng cái hình ảnh xuất hiện ở Lâm Tiêu trong đầu. Phân đàn tin tức ngã có mấy cái, nhưng mà tổng đàn địa điểm không có một cái tìm đến. Cuối cùng không thể không chấm dứt, tìm được, nguyên lai tại đây, Lâm Tiêu tà tính cười một tiếng, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng tư. http://tiuincv.com/tien-nối-vuc-tsien-ton-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.